Vạn đạo Long Hoàng, chương 4511 tuyệt vọng ra sở thiên cơ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ra sở thiên cơ, muốn triệu hồi ra nguyên cấp thần binh chiến giáp chống đối lục minh công kích nhưng là ở tinh linh tộc tổ địa có cấm chế dày đặc thần binh là không thể sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra sở thiên cơ liều mạng thiêu đốt thiên chi lực thôi động nguyên cấp thần binh chiến giáp, để nguyên cấp thần binh chiến giáp nổi lên, nhưng là sau một khắc một cỗ cường đại cấm chế chi lực, đặt ở ra sở thiên cơ trên người, hắn trên người nguyên cấp thần binh chiến giáp, một trận run rẩy quang mang ảm đạm, lại thu nhỏ lên, một lần nữa chui vào ra sở thiên cơ trong thân thể. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sở thiên cơ tâm lý giống to, nhưng là, lục minh công kích mắt thấy là phải đánh tới. Lục minh ta liều mạng với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sở thiên cơ gào thét lộ ra hết sức đau lòng, sau đó chợt quát một tiếng, điên cuồng thôi động bản nguyên trùng tử. Hắn thôi động bản nguyên trùng tử, để bản nguyên trùng tử, xông vào món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, món kia nguyên cấp thần binh chiến giáp lần nữa chấn động phát ra sáng lạng hào quang, lại một lần nữa nổi lên, đem ra sở thiên cơ bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hồng hoang thức biến thành đại lục đánh vào ra sở thiên cơ trên người, ra sở thiên cơ thân hình, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nện xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lần này, ra sở thiên cơ lập tức liền từ trong hố lớn vọt ra, sắc mặt tái nhợt khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Nhưng, thương thế cũng không phải là rất nặng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh công kích lực lượng, đại bộ phận bị nguyên cấp thần binh chiến giáp hấp thu. Thế mà thiêu đốt bản nguyên trùng tử thật đúng là bỏ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh giật mình, ở chỗ này có cấm chế dày đặc dưới tình huống bình thường, là khó có thể thôi động nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là thiêu đốt bản nguyên trùng tử, liền không giống nhau. Nguyên cấp thần binh cần bản nguyên chi lực thôi động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên chi lực giống như là kíp nổ, năng điểm đốt nguyên cấp thần binh lực lượng. Bất quá, ra sở thiên cơ lúc trước bản nguyên trùng tử chi tranh bên trong, chỉ thu hoạch được cái thứ ba cấp bậc vị trí, hắn ngưng tụ ra bản nguyên trùng tử, cũng không lớn, ẩn chứa bản nguyên chi lực cũng không nhiều, cũng không thể điều khiển dùng để đối phó hoặc là dẫn động nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ra sở thiên cơ dứt khoát thiêu đốt toàn bộ bản nguyên trùng tử, đi thôi động nguyên cấp thần binh chiến giáp, dạng này mới có thể thôi động nguyên cấp thần binh chiến giáp. Nhưng là, bản nguyên trùng tử thiêu đốt về sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên trùng tử thế nhưng là thông hướng bản nguyên cảnh đường tắt bây giờ bị ra sở thiên cơ thiêu đốt, hắn thật vô cùng đau lòng, đối lục minh hận ý, lại tăng vọt gấp mấy chục lần. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, ngươi chờ xem, ngươi liền đợi đến ta điên cuồng trả thù a, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sở thiên cơ khuôn mặt vô cùng dữ tợn, đều là đáng sợ sát cơ, hắn thật hận thấu Lục Minh, hắn phát thệ tương lai nhất định phải làm cho Lục Minh nhận hết thế gian lớn nhất thống khổ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không thèm để ý hắn, lại là một chiêu hồng hoang thức hướng về ra sở thiên cơ đánh xuống, đem ra sở thiên cơ đánh vào bên trong lòng đất. Bất quá ra sở thiên cơ rất chống lại vọt ra, hướng về nơi xa bỏ chạy, vừa trốn vừa giống to. Lục Minh ta có nguyên cấp thần binh chiến giáp hộ thể, ngươi là giết ta không được, ha ha ha, ngươi là giết không phải ta, chờ lấy ta trả thù a, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sở thiên cơ điên cuồng cười to. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào, hắn trong bóng tối thôi động bản nguyên trùng tử, bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực tràn vào đến chiến thần thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khanh, bản nguyên chi lực nhập thể, chiến thần thương giống như hồi phục phá mở phía ngoài cấm chế dày đặc xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Lục Minh đâm ra một thương, đâm trúng ra sở thiên cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, ra sở thiên cơ cả người bị nguyên cấp thần binh chiến giáp bao phủ, một thương này cũng chỉ là đâm vào nguyên cấp thần binh chiến giáp phía trên. Nguyên cấp thần binh đối nguyên cấp thần binh tản mát ra chói tai đến cực điểm thần binh, khó nghe đến cực điểm, một lần này, ra sở thiên cơ thân hình trực tiếp bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, hắn từng ngốn thổ huyết ánh mắt bên trong, mang theo một tia vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. bởi vì hắn phát hiện nguyên cấp thần binh chiến giáp thế mà lõm xuống một tảng lớn, bị phá hư. Đây chính là nguyên cấp thần binh A thế mà bị phá hư, cái này có thể quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu cho là có nguyên cấp thần binh bảo hộ, hắn có thể gối cao không lo, tuyệt đối có thể trèo chống hắn chạy ra tinh linh tộc tổ địa. Nhưng là bây giờ xem ra, không nhất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh thế công không ngừng, đâm ra đệ nhất thương về sau, đệ nhị thương lập tức đi theo đâm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Sở Thiên Cơ kinh hãi, điên cuồng lui lại, điên cuồng chớp động thân thể, muốn tránh đi Lục Minh một thương này. Nhưng là, hắn nghĩ nhiều, Lục Minh tốc độ hiển nhiên xa xa cao hơn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lục Minh đệ nhị thương lại đâm trúng Gia Sở Thiên Cơ, hơn nữa cùng đệ nhất thương đâm trúng vị trí là giống nhau. Gia Sở Thiên Cơ kêu thảm một tiếng, thân thể lại bay ra mấy vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cúi đầu xem xét, dọa hồn phi phách tán, bởi vì nguyên cấp thần binh chiến giáp cái kia cái hố nhỏ lớn hơn, thậm chí ở phía trên hắn còn chứng kiến một đầu thật nhỏ vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng là thật là vết rách. Nguyên cấp thần binh chiến giáp muốn bị xuyên thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lòng đang run rẩy, đó là hoảng hốt đưa tới. Gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ, Lục Minh trong tay nguyên cấp thần binh, so với hắn nguyên cấp thần binh chiến giáp cao cấp, bằng không thì, sẽ không như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền tin tức truyền ra. Gia Sở Thiên Cơ tâm niệm vừa động, sau đó đột nhiên thôi động mộng huyễn thần ngọc vào bên trong truyền tin tức. Lục Minh ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Sở Thiên Cơ lấy linh hồn ba động hướng về phía mộng huyễn thần ngọc giống to. Nhưng là mới vừa hô lên mấy chữ, Lục Minh đệ tam thương lại đến, cái này đâm trúng một thương vị trí cùng phía trước hai phát giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt soạt, Gia Sở Thiên Cơ trên người nguyên cấp thần binh chiến giáp phát ra phá toái thanh âm, phía trên đã nứt ra một từng cái khe, thậm chí ở cái hố nhỏ trung tâm, xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lỗ thủng rất bé nhỏ, nhưng y nguyên có một sợi mũi thương vọt vào, đâm vào Gia Sở Thiên Cơ trên người. Gia Sở Thiên Cơ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ ra một cái động lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, Gia Sở Thiên Cơ chỉ là bị trọng thương, còn chưa có chết. Hắn ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, tiếp tục giống to. Lục Minh ở tinh linh tộc tổ địa, báo thù cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy linh hồn ba động gào xong về sau, Gia Sở Thiên Cơ cười to. Lục Minh, ta đã tin tức truyền ra, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng phải chết, ngươi cũng trốn không thoát, ha ha ha. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt có chút âm trầm, hắn đều công kích liên tục, có thể là đối phương nguyên cấp thần binh chiến giáp quá cứng rắn, cho dù là chiến thần thương phong mang, cũng không phải một thương hai phát có thể xuyên thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền cho Gia Sở Thiên Cơ cơ hội, nhường hắn đem tin tức truyền đi. Lấy mộng huyễn thần ngọc truyền tin tức là cần một chút thời gian, nhưng cái này thời gian rất ngắn, hơi vừa trì hoãn, tin tức liền sẽ truyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, phía ngoài thiên nhân tộc biết rõ hắn ở bên trong, hắn nghĩ muốn thoát thân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trước tiễn ngươi chầu trời nhé, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Gia Sở Thiên Cơ. Gia Sở Thiên Cơ tự nhiên không cam tâm bị giết, liều mạng né tránh, vào lúc đó trọng thương phía dưới, muốn tránh đi Lục Minh công kích càng là nói mơ giữa ban ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, thương thứ tư, đâm trúng địa phương, cùng phía trước ba phát một dạng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.